Robert máu me nhuộm đỏ cả nửa người, lúc này đang ngồi trong chiếc xe. Hai người khác vẫn chưa kịp vào, cũng phải giơ tay lên. Nói về số lượng người thì phe mình vẫn chiếm ưu thế. Nhưng tình hình trước mắt, những người bệnh tật, bị thương, già yếu bên phe mình chẳng có tác dụng gì. Điều quan trọng là trên mũi xe của chiếc xe cách đó không xa, một tên sát thủ đang chỉ ông phóng rocket nhằm thẳng về phía bên này. Bọn họ hiện giờ đã vào trong xe, ngay cả lửa cũng không dám bật. Chỉ với một viên đạn hỏa tiễn bắn ra thôi, chắc chắn rằng không có bất cứ một sự may mắn nào có thể xảy ra. Mẹ nó chứ! Lúc này cũng đã bị thương, mang đầu trên người vẫn đang chảy máu, thầm mắng một câu. Dạ như chỉ có mỗi mình thì lúc này sẽ nhào ra ngoài, có thể may mắn thoát chết. Nhưng hai người phụ nữ ở sau nào có thể theo kịp. Phía trước ánh đèn pin của cây súng trên tay tên sát thủ quá chói, cứ quét qua quét lại vào mắt hắn, trong lòng không khỏi lo lắng. Kiều Quốc Duệ đã dự tính tình hình xấu nhất có thể xảy ra, khi mà bản thân cũng không cách gì có thể đảm bảo sự an toàn, thì sẽ liều mạng ngọc đá cùng tan. Bất luận thế nào, cũng không thể nào để cho Bùi La Gia nắm được điểm yếu để uy hiếp Hoa Tuy Lý. Bây giờ, đến lúc rồi sao? Trong lòng nghĩ như vậy, tên sát thủ đang cùng với đồng bọn nói chuyện bên cửa xe. Tiếng nói trong tai dĩ nhiên là không có nghe thấy, nhưng lại có thể nghe được hắn ta nói chuyện. Có lẽ hắn đang nói chuyện với Jean Armour, người chỉ huy hành động lần này qua thiết bị liên lạc. Được. Chúng tôi ở bãi đỗ xe. Bọn họ thoát ra ngoài từ điểm ở đúng như dự đoán. Không vấn đề gì. Mọi người có thể qua đây. Tình hình đã được khống chế. Tôi và Aysen, Tony, Ahe đang ở chỗ này. Nếu chúng dám làm cản, thì trước tiên đạn hỏa tiễn trong tay Aysen sẽ khiến cho bọn chúng thành lợn quay. Tốt. Cuộc nói chuyện vừa hoàn tất, thì hình như bên kia đã xuống chỉ thị. Tên này tiến đến hàng ghế phía sau, đem họng súng nhằm ngay nhà hàng. Cô ra đây. Sớm đã nghĩ đến tình huống này, nhà hàng khuôn mặt trắng bệch không tỏ ra quá sợ hãi, nhìn về phía mẹ hai đang hét to. Không, các người muốn gì? Lúc vừa định kéo nhà hàng lại, thì cô ấy quay đầu nói nhỏ mấy câu an ủi. Yên tâm đi, sẽ có người tiêu cứu chúng ta. Con biết chắc chắn là như vậy mà. Nói nhỏ xong, hít một hơi thật sâu, cô từ trong xe bước ra. Qua bên này. Dùng họng súng ra hiệu đi về phía trước, nhà hàm liếc tên sát thủ một cái. Do ánh đèn phía trước qua chói mắt, cô chợt nghiêng nghiêng đầu. Các người không làm được, các người không được làm càn với họ đó. Không thì nhất định sẽ chết rất thê thảm. Bớt nói nhảm đi, đi đi. Tên sát thủ di súng vào lưng rồi đẩy cô đi. Nhà hàm sửa lại bộ quần áo xúc xích rồi đi về phía trước, chốc chốc lại quay đầu nhìn. Bên này, tiểu thư à, mời đi đến xe bên kia và ngồi xuống đi. Cùng với giọng nói của người này, khoảng cách dần dần xa ra. 5 bước, 10 bước. Mang đầu nhắm mắt, người hơi run run. Một mặt vì ánh đèn cho mắt ở phía trước. Ngoài ra tay cô hắn đặt hơi thấp xuống. Súng trên người không chỉ là một khẩu. Nếu rút ra, thì ngay phút đầu tiên hắn đã có thể giết chết cô gái ở trước mặt mình. Nhưng bản thân hắn cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Mồ hôi trộn lẫn với máu chảy xuống, trong lòng có một chút do dự. Ánh đèn phía trước quá chói, tên đó sẽ không cảm nhận được ý đồ của mình. 15 bước, nhà hàm đi đến bên cửa sau chiếc suy cũ, rồi mới dừng lại. Vào đi. Này, tôi thấy chiếc Chrysler màu đỏ bên cạnh đẹp hơn, có đúng không? Giọng nói cao vút lạ thường phát ra từ chính miệng tên sát thủ đang chiếu đèn pin vô cùng chói mắt trước mặt. Nghe có chút hơi giống như nói đùa. Tên sát thủ cầm đầu trong 4 tên liếc hắn một cái. Này Tony, bây giờ không phải lúc. Trong bãi đỗ xe, tinh thần của mang đầu đột nhiên trở nên căng thẳng. Với trực giác của một đặc công như hắn, cả không gian như ngưng động lại trong thời gian không đến nửa giây. Trong nháy mắt đem đến một loại cảm giác nặng nề tăm tối không gì sánh được. 297. Ai là cha các ngươi? Lát sau, bỗng phát ra một tiếng súng nổ kinh hoàng. Viên đạn hình con thoi giống như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao băng xẹt qua không gian chung quanh. Mày không phải là Tony. Đúng như vậy. Giữa tiếng súng rít gào có thanh âm kinh hãi,

trực tiếp bay lên cầu vượt ở mặt bên kia. Tia lửa giò xe thể thao xẹt qua lan can, bắn tung tóe ngay trên đầu hắn. Giò tuyết đầy trời, chiếc xe thể thao mộc mạc lao ra như bay, nhằm về phía lầu ba. Cầu vượt vòng qua một vòng lớn, bởi vì thời gian quá gấp nên cảnh sát chỉ khống chế giao thông tại mấy khu quảng trường ở quanh đó, còn chưa kịp chặn dòng xe đang chạy ở nơi này. Chiếc Chrysler màu đỏ trực tiếp lao lên cầu. Sườn xe cọ sát vào thành cầu làm bắn ra tia lửa. Sau một giây, chiếc xe đã được khống chế lao vào giữa dòng xe chạy, liên tục vượt lên. Đằng sau, bởi vì đột nhiên có một chiếc xe lao vào, khiến cho một vụ tai nạn với quy mô nhỏ xảy ra. Một lát sau, một chiếc xe màu bạc khác lại lao sang, rồi nhanh chóng chạy về phía trước, để lại phía sau một vụ tai nạn với quy mô lớn hơn. Nhà hàm quay đầu, thân thể dán chặt vào ghế dựa. Trong tầm mắt, tốc độ chiếc xe vẫn không ngừng tăng, lướt qua khúc quanh ở nơi xa. Xa hơn nữa là một ngã tư hỗn loạn, tuyến đường chính của New York. Ấp úng, không biết nên nói gì. Người lái xe lấy bộ đàm ra đặt lên trước mặt, sau đó ấn một chút. Tiếng nói chuyện ồn ào từ bên kia truyền tới. Rốt cuộc là ai? Tôi muốn có câu trả lời chắc chắn. Có phải là Hòa Tulip hay là không? Chúng tôi không thể xác định được. Hắn giả mạo Tony. Câu cuối cùng Jeho nói mà tôi nghe. Người không phải Tony. Trừ Hòa Tulip ra, tao không bị ai có năng lực như vậy đâu. Hắn chạy về phía ngã tư. Kiều, Johnny, hai người ngăn hắn lại ngay. Mặc dù không nói rõ người đang nói chuyện là ai, nhưng nhà hàm cũng lang thoáng hiểu được. Những người này lại vẫn sắp xếp người chặn ở đằng trước. Sau những tiếng nói chuyện ồn ào, trong bộ đàm yên lặng một lát, ngã tư ở đã ngày càng gần. Dòng xe ở phía trước đông đúc, các loại cây cối ven đường, đèn điện sáng trưng, các tòa cao ốc tạo thành cảnh đêm bận rộn của New York. Cô không thể phân biệt được đâu có thể là kẻ địch. Chậm rãi, người đàn ông lái xe đưa tay ra, đè xuống nút nói chuyện của bộ đàm. Sau đó, bao gồm cả bộ đàm của Joan, trong bộ đàm của tất cả mọi người vang lên một giọng nói. Đó là giọng nói hơi trung tính, lạnh nhạt, là mang theo chút ngạo mạn của dạng tố ngôn. Ai là cha của các ngươi, Joan? Đầu bên kia vang lên nụ cười thản nhiên. Đúng là ta. Ngã tư đường, đèn giao thông bắt đầu đếm ngược. Ngay khi ánh đèn bắt đầu chuyển đổi, đèn xanh ở bốn cột đều sáng lên. Ngay sau đó là vô số tiếng còi và tiếng xe va chạm nhau vang lên. Một chiếc xe thể thao màu đỏ lao ra khỏi khu vực va chạm bằng tốc độ nhanh nhất, chạy thẳng về phía cầu Manhattan huy hoàng trong đêm. Phía sau nó, vô số bông tuyết bị cuốn lên dưới ánh đèn, làm lộ ra vẻ đặc biệt thê lương. Chương 298: Chạy trốn. Hòa tuyết bay lượn, hai bên là từng tòa cao ốc chọc trời với ánh đèn huy hoàng. Chiếc xe thể thao màu đỏ lao vụn vụt trên đường phố New York. Trong nháy mắt, đã vượt qua hai chiếc xe đằng trước, lách sang làn đường bên cạnh, gần như là cọ sát vào chiếc xe ở sát bên. Nếu như ở bên ngoài, sợ rằng còn có thể nghe thấy tiếng gió rít khi hai chiếc xe lướt qua nhau. Vặn mạnh vô lăng, chiếc xe hơi chạy với vận tốc hơn 150 km/h, xoay ngang ra rồi trượt trên đường. Phía trước, một chiếc xe hơi nhắm thẳng vào sườn xe đã xoay ngang này mà lao tới. Ánh đèn rọi thẳng vào, trong chốc lát đã gần như khiến người ta không thể nào mở mắt ra. Không nhìn được hét ầm lên, trong nháy mắt khi hai chiếc xe chuẩn bị va chạm vào nhau. Nhà hàm nghiêng mạnh đầu sang, trong lúc nghiêng đầu, cô thấy ánh đèn kia đã gần đến ngay trước mặt mình. Két! Chỉ trong gang tấc, chiếc xe thể thao lao nhanh như chớp vào con đường rẽ bên cạnh. Chiếc xe lao đang lao tới vội vàng phanh, sau đó phía sau lại trở nên hỗn loạn. Chưa hết kinh hãi, nhà hàm thở hổn hển từng ngụm, dựa chặt lưng vào ghế, trong mắt cô vô số ánh đèn vụt qua. Trước đó, ngã tư đường đèn xanh ở bốn cột đều sáng chỉ là mở đầu. Tiếp sau đó, tình cảnh truy đuổi chỉ gặp trong phim đều lần lượt xuất hiện ngay trước mắt cô. Đương nhiên, nếu là người xem thì sẽ rất kích thích, nhưng khi mình trở thành nhân vật chính trong hiện thực, mọi chuyện gì khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng. Tốc độ hạn chế của xe hơi tại New York là từ 55 đến 65 km/h. Nguyên nhân do số lượng xe quá nhiều, tai nạn cũng là chuyện rất thường xảy ra. Cứ việc tuyết rơi nhiều làm giảm bớt lưu lượng xe, nhưng là khiến đường trơn hơn. khi chiếc xe thể thao cô gấp tại mỗi ngã ba, ngã tư. Điều này tuyệt đối không khiến người ta cảm thấy kích thích. Có chăng chỉ là sự liều mạng. Vô số xe cộ ở bên cạnh vừa lướt qua liền bị bỏ thật xa. Thân thể thỉnh thoảng lại ngã trái ngã phải. Bởi vì chiếc xe luồn lách với tốc độ rất cao giữa dòng xe. Mỗi một lần vượt qua đều gần như là bồi hồi giữa làn ranh sinh tử. Chỉ cần hơi mất khống chế với tốc độ thì chiếc xe có thể va chạm với bất kỳ một vật thể ở bên cạnh nào. Mà với tốc độ cao như vậy, chỉ cần hơi va chạm thì có lẽ cả chiếc xe sẽ bay lên. Đặc biệt là dưới thời tiết tuyết rơi nhiều như thế này, lực ma sát của bánh xe bị giảm xuống rất nhiều. Mỗi một lần cua gấp 90 độ, thậm chí là góc cua còn nhỏ hơn nữa, chiếc xe liền bị trượt về phía trước 10 mấy mét. Đây là lần mạo hiểm mà trước đây cô chỉ có thể thấy trên TV. Mỗi lần cua sang như vậy, thân thể cô lại bị văng mạnh sang một bên do lực ly tâm. Mỗi lần đều cho rằng chiếc xe đã không thể khống chế được nữa, nhưng lại quy thuận lợi chạy được vào con đường tiếp theo. Cứ việc đã sớm tự nhủ rằng không phải sợ, nhưng mỗi lần lướt sát qua đầu từng chiếc xe lại khiến cho cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, không nhìn được là toáng lên. Chuyện là như vậy, bất kể là trải qua bao nhiêu lần, cũng không thể nào quên được. Thầm nghĩ như vậy, cô lại nhìn sang người nam nhân ở bên cạnh. Tóc vàng thưa thớt, môi mỏng, mũi cao. Đó là một khuôn mặt mình hoàn toàn không quen thuộc, cũng không có chút sức hút nào. Chỉ là trong tình huống đang hành động như thế này, ánh mắt kia lại khiến người ta có cảm giác vô cùng sắc bén và đáng tin cậy. Hắn không chỉ nhìn cô, mà nhìn chăm chú vào con đường phía trước. Nắm vô lăng, tay phải thỉnh thoảng lại bẻ mạnh sang, chuyển hướng xe với tốc độ khiến cho người ta hoa mắt. Tất cả đều giống như một chương trình máy tính được lập trình sẵn, chính xác mà ung dung, cảnh tượng như vậy làm trấn an lòng cô. Trong bộ đàm đặt phía trước, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng nói của những người xấu kia. Mày trốn không thoát đâu, Giàn Tốn Ngôn à, đây là New York, không phải là giang hại của chúng mày. Có lẽ là bị chuyện gì kích thích, câu đầu tiên vang lên trong bộ đàm là làm một câu uy hiếp hoàn toàn vô nghĩa. Lúc ấy xe đang chạy qua cầu Manhattan, bởi vì hơi rảnh rỗi, bên này đương nhiên là nở nụ cười lạnh. New York sao? Ý mày là New York là địa bàn của chúng mày ư? Rằng Castro vừa chết. Castro vừa rồi đã chết rồi, đối mặt với thực tế đi. Bất kể là Castro đã chết như thế nào, thì hiện giờ chỉ còn một mình mày chiến đấu thôi. Không ai giúp được mày đâu. Đưa hơn nửa lực lượng của phân bộ tại Mỹ ra để đối phó với tao. Chỉ có thể nói là mày rất ngu ngốc. Tình huống bây giờ rất tốt. Chính phủ Mỹ theo dõi bọn mày. FBI và Cục An ninh Quốc gia theo dõi bọn mày. Trí tuệ thiên quốc không vừa mắt với bọn mày. Nên đến chuyện giết lão đại của bọn mày. Tạ vật kỳ tích làm việc hiệu suất thật là kinh người. Bây giờ còn có Viêm Hoàng Giác Tỉnh. À, kết minh. Tại sao buổi La Gia tại Nhật là ám sát James? Giết hắn rồi, thật sự có thể vu oan cho Viêm Hoàng Giác Tình hay sao? Bây giờ vẫn còn đi nịnh nọt, ngự thương. Bọn mày. Vậy thì chúng tao cứ nhìn xem. Nhắc đến chuyện này, giọng của Giang cũng trở nên đặc biệt âm trầm. Trên thực tế, tạ vật kỳ tích thuộc về nước Mỹ. Cho dù lần đó James đi giang hải, đúng là đứng ở phía đối lập với Viêm Hoàng Giác Tình. Nhưng chỉ vì vậy mà ám sát hắn thì thật sự là quá trẻ con. Hành động của Bùi La Gia tại Nhật đương nhiên là để kéo phần bộ tại Mỹ xuống nước. Điều này mấy người Castro rằng không phải là không hiểu. Nhưng nếu bên này có ý định muốn hợp tác thì một số chuyện nhỏ cũng chỉ có thể quên đi. Nhưng bị nói ra lại là chuyện khác. Lúc này bộ đàm trực tiếp kết nối với cả mạng lưới liên lạc, bị tất cả sát thủ nghe được. Tâm tình của hắn trở nên càng khó chịu hơn. Tình huống hai bên rất khẩn trương. Vì vậy những lời này cũng cách nhau những đoạn thời gian khá dài. Giang nói vừa tỉnh táo lại, vừa âm trầm, mà bên này là có vẻ trêu chọc, chế nhạo. Khi nói xong những điều này, người nam nhân mở cửa sổ, ném bộ đàm ra ngoài, sau đó là gấp. Đuôi xe quay ngược lên phía trước. Trong nháy mắt, người đàn ông rút súng ra, trong lúc chiếc xe xoay ngang hắn liền xiết cò. Trên đường chiếc xe thể thao xoay tròn hai vòng như con quay, rồi lại khôi phục phương hướng ban đầu. Nhà hàm choang váng la hét rồi quay đầu lại nhìn về đằng sau. Một chiếc xe hơi đuổi theo bị nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ, sau đó là bị đâm bắn lên. Từ đầu cho tới bây giờ, cuộc truy đuổi liều mạng đã diễn ra hơn 40 phút trong thành phố New York.

cần gạt nước bị bẹt quạt gõ lên cửa kính lách cách. Cũng không biết là qua bao lâu, vẫn là người bên cạnh mở miệng nói chuyện. Nếu thì nóng, thì có thể mở cửa sổ ra một chút cũng được. Nhưng phía sau trực thăng, một chút là được, bọn họ không bắn chuẩn tới mức đó đâu. Gật đầu cô hạ cửa kính xuống một chút, gió lạnh lập tức ùa vào. Lúc này đã rời khỏi khu vực thành thị, hai bên đường nhà cửa dần ít hơn. Mặc dù trong tầm mắt đều vẫn là nhà cửa, nhưng rõ ràng là không phồn hoa bằng New York. Có người mở đầu nói chuyện, tâm tình hơi cổ quái của nhà hàng cũng bình tĩnh trở lại. Bộ dạng hiện giờ của em thật là kỳ quái. À không còn cách nào khác, người Mỹ đều là bộ dạng này. Em chỉ nói bậy thôi. Hai người đều nở nụ cười, nhưng sau đó lại không tự chủ được, chuyển ánh mắt về phía trước. Hồi tưởng lại ban đầu hai người không bị chút ngăn cách nào, tình cảnh hiện tại thật sự khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên. Trong nháy mắt, nhà hàm chợt oán giận mình. Ban đầu nếu như mình không nói ra, thì bây giờ... Những ngày qua có sợ hay là không? Xe thể thao chạy vững vàng vượt qua những chiếc xe ở trước mặt. Người đàn ông mở miệng hỏi. Cũng hơi sợ. Nhà hàm suy nghĩ một lát. Từ đầu tháng 12 đến bây giờ cứ như trong phim vậy đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Em cũng bị dọa sợ rồi đây. Và mình nhìn sang bên cạnh, bẻ tay lái rồi lại bẻ trở lại, nhíu mày. Đang yên ổn ở nhà, đột nhiên lại bắt cóc, giết người, còn phải chạy tới Mỹ làm nhiều chuyện như vậy. Giống như giấc mộng, gặp phải rất lâu trước đây là quay lại. Đối với giọng nói hơi cảm thán của Gia Minh, nhà hàm không hiểu được nhiều lắm, cô quay đầu nhìn về đằng sau. Chiếc trực thăng kia vẫn bám theo, phải làm sao bây giờ chứ? Gió lạnh thổi vào một lát, nhiệt độ bên trong đã hạ xuống, cô lại đẩy cửa kính lên. Hủy diệt nó thôi. Dùng cái gì? Nhà hàm nở nụ cười. Ông phóng đúc, ống phóng rocket ư? Ai, em không mang theo thứ đó. Và mình lắc đầu. Không xa phía trước, hẳn là có trạm thu phí. Chúng ta đi qua đó rồi tính tiếp. Chiếc xe này có thể đi qua được sao? Mặc dù biết bản lĩnh của gia mình rất nhiều, nhưng chiếc xe này đầy vết đạn. Muốn vượt qua kiểm tra theo lệ thường thì chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối. Hưởng chị bên trên còn có một chiếc trực thăng vẫn đang bám sát. Mắt thấy Gia Minh mỉm cười, trong lòng cô cũng hơi hiểu ra. Một lát sau, trạm thu phí cực lớn với 16 làn xe xuất hiện phía trước. Đây cũng là trạm kiểm soát xe cộ ra vào New York quan trọng. Bởi vì tuyết rơi nhiều, xe cộ đi qua trạm thu phí ít hơn rất nhiều. Nhà hàm tìm kiếm làn xe trống không, rồi chỉ sang một bên. Chỗ đó, à, bị người khác chen vào rồi, những chiếc xe này đi thật chậm. Trong lòng cô gấp gáp, lại quay đầu nhìn chiếc trực thăng kia. Còn chưa quay đầu thì chiếc xe thể thao lại tăng nhanh tốc độ. Đột ngột lách sang bên cạnh, chen vào trước đầu một chiếc xe tải. Lúc quay đầu, chiếc cần chắn đang chậm rãi hạ xuống. Chiếc xe đâm gãy cần chắn rồi lao qua trạm thu phí nhà hàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy mấy nhân viên thu phí đang hỗn hển lao ra ngoài. Trước đây cô từng thấy chuyện trôn phí thế này trên TV, cũng cảm thấy rất phản cảm. Nhưng lúc này trong lòng lại mơ hồ cảm thấy kích thích. Không khỏi bật cười khiến thân thể cô hơi gập về phía trước. Dạ mình nói. Ngồi cho vững đi. À cái gì? Chúng ta phải cắt đuôi cái đuôi ở đằng sau. Nhưng đó là trực thăng mà. Còn chưa nói xong thì Dạ mình đã mở một chiếc nắp vuông ở phía trước ra, đè nút đỏ trong đó xuống. Chỉ kịp thấy chữ tiếng Anh phía trên nút màu đỏ. Còn chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa của nó thì áp lực đã lập tức ép sát cô vào trong ghế ngồi. Dường như trở lại vài giây khi chiếc xe này vừa khởi động, chiếc xe lại tăng tốc cực nhanh. Trong tai có thể nghe thấy tiếng rít điên cuồng của bánh xe. Ánh mắt cô quét qua chiếc đồng hồ ở trước mặt, tốc độ cấp tốc tăng lên 200, 220, 240, 260 km trong vòng vài giây đồng hồ. Chiếc xe thể thao màu đỏ lao ra ngoài như tên lửa, trong nháy mắt đã đột phá vận tốc 300 km/h, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Quay đầu lại một cách khó khăn, bông tuyết bay cuồng loạn ở phía sau, gần như cuộn thành một cơn lốc. Chiếc máy bay loang thoáng trên bầu trời bị bỏ xa trong chớp mắt. Hết thảy đều bị bỏ lại đằng sau, bao cả khoảng không gian bên ngoài cũng dường như bị kéo ra.